Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, chương 333, Aokiji cùng Akainu cưỡi xe đạp ra biển. Cùng một thời gian, Grand Line nửa đoạn trước, hải quân bản bộ Marine cấm nhiều. Một đám hải quân cao tầng đã lít nha lít nhít chật ních nguyên soái văn phòng. Sắc mặt nghiêm túc vạn phần chằm chằm vào đen đen Musi hình chiếu đi ra hình tượng. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Phảng phất không khí đều trở nên ngưng trệ. Nơi hẻo lánh xanh thực đều giống như tại dạng này bầu không khí phía dưới nín thở. Tuyệt đại đa số tướng cấp sĩ quan đều là không dám thở mạnh. Cẩn thận cánh che đậy mà nhìn xem Bú Cong công nguyên soái cùng Sengoku đại tướng hai người cái kia. Âm tình bất định thần sắc. Một hồi lâu về sau, Bú Cong công mới bỗng nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tự mình châm một cây xì gà. Lắc lắc đầu nói. Thật có hắn a, Adamri, ngắn ngủi mấy tháng. Lại đem Z5 chi bộ chế tạo ra dạng này một cái hoàn toàn mới diện mạo. Chấm ngoặc kép. Ngữ khí đúng là tràn đầy hí hù cùng cảm khái. Suru tham mưu cũng là mím thật chặt bờ môi. Duy trì tuyệt đối im miệng không nói. Sengoku trong lòng tràn đầy buồn khổ. Bọn hắn toàn bộ đều bị rung động. Tại cuộc chiến tranh này công khai tử hình tượng đi ra trước đó. Hải quân bản bộ bên này trên cơ bản không có ai biết Z5 chi bộ bên kia đến tột cùng là một cái như. Thế nào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sớm tại từ vạn quốc Tây Cảnh rút khỏi về sau, Adamri liền hạ lệnh đem Z5 chi bộ cảnh giới tuyến kéo đến lớn nhất phạm vi. Đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy thông tin lui tới. Phòng ngừa tình báo cùng tin tức tiết lộ, liền xem như hải quân bản bộ, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp thấm vào, thu hoạch được bất luận cái gì liên quan tới Z5 chi bộ chuẩn bị chiến đấu tình huống. Chỉ là bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới chính là cái này việc xấu loang lổ. Có tiếng xấu Z5 chi bộ. Vậy mà tại Adamri dẫn dắt phía dưới. Tại như thế trong thời gian ngắn ngủi rực rỡ hẳn lên. Nhìn một cái kia san sát như là cự thú mở ra miệng to như chậu máu to lớn pháo đài. Cái kia từng chiếc vũ trang đến tận răng tuần tra quân hạm cái kia bê tông cùng sắt thép. Tưới nước mà thành to lớn hình bầu dục quân cảng. Còn có súng ống đầy đủ neo mới hải quân cùng cái kia to như vậy quân trận chỗ phát ra túc sát thiết. Huyết khí tức, người đây nói với ta đây là một đám hải quân bại hoại. Ăn được ngừng lại không có bữa sau Z5 lưu manh. Cái này hải quân bản bộ tinh nhuệ đều không có tình hình như vậy tốt a. Adamri là có tiền không sai. Bắc Hải hạm đội quân sự tài nguyên điều phối Doflamingo cái này tân tấn hắc ám hoàng đế súng ống. Đạn dược mậu dịch cái này tự nhiên đều có thể cho Z5 chi bộ mang đến cực mạnh quân sự phối trí. Thăng cấp cùng tăng lên. Nhưng là cái này quân đội sĩ khí. Tinh khí thần. Ý. Cũng không phải là tiền có thể giải quyết vấn đề. Ở đây đều là trải qua vô số chiến tranh tẩy lễ hải lão người. Mỗi người đều ít nhất là tướng cấp tồn tại bọn hắn tự nhiên có thể thấy rõ triệt. Cái này Z5 chi bộ hải quân. Đã triệt để thoát thai hoán cốt, phảng phất Zendasu Phượng Hoàng, một lần nữa thu được tân sinh, vạn quốc Tây Cảnh liên phá ba đảo, để bọn hắn tự mình cùng bích, mom băng hải tặc chém giết qua, cũng làm cho Z5 triệt để từ quá khứ xa sút tinh thần. Nghèo túng cùng trong tuyệt vọng đảo ngược, biến thành một chi dũng mãnh vô cùng thiết huyết chi sư. Chính nghĩa trước nhất hàng rào A, chấm ngoặc kép. Bú Cong công thở dài nói, bỗng nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Sengoku nhăn vai hỏi, Zephyr đâu, theo đạo lý tới nói, hắn cũng sẽ không vắng mặt chuyện như vậy, càng Adamri là học sinh của hắn, Sengoku nghe vậy sững sờ, hắn cũng không biết, trong khoảng thời gian này bởi vì Okashichi Bukai chế độ cùng Z5 vấn đề, hắn vẫn bận đến sứt đầu mẻ chán. Nơi nào có cái gì thời gian dỗi đi phản ứng Zephyr. Chờ một chút, dần cũng không tại. Suru tham mưu lúc này bỗng nhiên phảng phất ý thức được cái gì. Sắc mặt biến hóa lên tiếng kinh hô. Sengoku lúc này mới đem ánh mắt ở đây bên trên quét mắt một vòng. Tiếp theo hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ là Zephyr cùng dần, ngay cả Kuzan cùng Sakazuki cái kia hai tên gia hỏa cũng không thấy. Lúc này, một cái lính liên lạc vội vã xông vào. Sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch địa đạo. Ngoặc kép, báo cáo công nguyên soái. Trường quân đội bên kia tổng huấn luyện viên văn phòng đưa qua một phong thư. Nói xong hắn cầm trong tay lá thư này đưa cho công nguyên soái. Bú cong công trong lòng sinh ra một loại dự cảm không ổn. Vội vàng tiếp nhận, mở ra xem, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Phía trên chỉ có cong vẹo mấy câu. Công lão đầu tử, ta biết ngươi sẽ không ra binh. Nhưng nếu như cuộc chiến tranh này bản bộ một người đều không phái đi qua lời nói, chúng ta hải quân cũng quá mất mặt. Cho nên ta liền tự tác chủ trương xuất phát a. Nhớ kỹ tại hình ảnh đen đen Musi bên trong thưởng thức ta anh dũng dáng người. Ha ha ha ha ha. À, đúng, dần cùng ta cùng một chỗ. Nói cho Suru để nàng yên tâm. Mặt khác Kuzan cùng Sakazuki giống như cũng cưỡi xe đạp ra biển. Ký tên người là Zephyr. Phanh, bú cong công một trưởng đem trước mặt bàn công tác đập nát. Hỗn trướng, cái này từng cái ngay cả mệnh lệnh đều không có tiếp vào. Vậy mà tự tiện rời đi bản bộ. Bọn hắn đây là muốn ra tòa án quân sự sao? Cao tuổi hải quân nguyên soái lồng ngực gấp rút phập phồng. Giá rẻ bàn công tác ở trước mặt của hắn lốp bốp tan ra thành từng mảnh. Hóa thành một đống mảnh vụn. Những người khác lại là ngây ngẩn cả người. Zephyr cùng dần ra biển bọn hắn có thể lý giải. Dù sao hai người đều cùng Adamri quan hệ không tầm thường. Nhưng là Kuzan cùng Sakazuki. Duỗi, cưỡi xe đạp ra biển. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.